lật bàn rồi. Ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nghiên mất hết kiên nhẫn, vừa định đứng dậy thì ánh đèn flash chói lòa khiến mắt cô nhòe đi cô. Cô dám chụp ảnh, đôi mắt Tống Nghiên trợn to, cảm xúc như bùng nổ. Mau xóa ngay, nếu không tôi nhất định khiến cô gánh không nổi đâu. Dư Vãn hài lòng nhấn nút tạm dừng, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, nở nụ cười rực rỡ. Bây giờ cô đã bị tôi nắm thóp, sau này còn dám làm loạn, tôi sẽ cho cả nước thấy bộ mặt thật của cô. Cô nhanh chóng ký tên lên tờ giấy xin tha thứ, rồi lập tức đuổi người ra ngoài. Tống Nghiên chống nạnh, nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt mà tức đến phát run. Nhưng khi nhìn xuống tờ giấy trong tay, cô cuối cùng cũng thấy được chút an ủi, vội vã chạy đến đồn cảnh sát. Cảnh sát ơi, đây là giấy xin tha thứ, giờ tôi có thể đi được chưa? Cô bước đi trên đôi giày cao gót, dáng vẻ lại trở về sự cao ngạo thường thấy. Cảnh sát đối chiếu chữ ký, không phát hiện ra vấn đề gì. Cô Tống, cô có thể đi. Tống Nghiên hừ một tiếng, đeo túi bước ra ngoài. Nhưng vừa rời khỏi đồn cảnh sát, trước mắt cô là một đám đông nhà báo và phóng viên chen chúc ở cửa. Tống Nghiên lập tức rút từ túi ra một chiếc kính râm đắt tiền, nhanh nhẹn đeo lên. Cô bước từng bước chậm chạp, lòng thầm mong những phóng viên này không phải đến vì cô. Dùng túi xách che mặt, nhưng cô vẫn bị nhận ra ngay. Cả đoàn phóng viên lao tới, tiếng máy ảnh, tách tách, vang lên không ngừng. Tống tiểu thư, nghe nói cô chính là kẻ đứng sau vụ việc, cố tình dùng ảnh và bài viết để hãm hại cô Dư, có đúng không? Xin hãy trả lời thẳng thắn, đúng đó, Tống tiểu thư, còn có người nói rằng vì yêu sinh hận, không chiếm được anh Lục nên cô mới tìm cách hủy hoại bạn gái của anh ấy, có đúng không, cô Tống? Tôi còn muốn hỏi thêm. Những chiếc micro được giơ tới trước mặt, ánh đèn flash lóe sáng khiến mắt Tống Nghiên không mở nổi. Cắn chặt răng, cô tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt đỏ hoe. Diễn xuất của cô tuy không xuất sắc, nhưng cũng đủ qua mặt những người không hiểu chuyện. Cảm ơn các phóng viên đã quan tâm, vì tôi quá quan tâm đến anh Trầm nên mới nhất thời hồ đồ làm ra chuyện sai trái. Tôi thành thật xin lỗi cô Dư vì đã gây phiền toái. Sau này, tôi sẽ không bao giờ làm điều mốc nghếch như vậy nữa. Giọng nói dần nghẹn ngào, cô lấy tay che mặt rồi quay người bỏ đi. Nhóm phóng viên vô cùng phấn khích, không ngờ một ngôi sao như Tống Nghiên lại chịu tiết lộ nhiều đến vậy. Họ lập tức đuổi theo cô, nhưng Tống Nghiên nhanh tay lẹ mắt, vội chui vào xe, phóng đi thật nhanh. Nhìn cánh tay đỏ ửng lên vì bị coi bấm, cô không khỏi lắc đầu bất lực. Bình thường quay cảnh khóc, cô không bao giờ khóc được, chỉ có thể dựa vào nước mắt nhân tạo. Vừa rồi tình huống quá gấp, cô chỉ có thể bấm mạnh vào phần thịt mềm trên cánh tay mình. Chiếc xe từ từ dừng lại, trước mặt là biệt thự nhà họ Lục, khóe môi Tống Nghiên cong lên, cô xoa xoa đôi mắt đỏ, chậm rãi bước vào, được người giúp việc chỉ đường, biết Lục phu nhân đang ở sau vườn, cô lập tức đi tới. Lục phu nhân đang ngồi trên ghế nhâm nhi trà chiều, tận hưởng làn gió mát. Bác gái, xin bác nhất định phải làm chủ cho con, phía sau vang lên một giọng nói nghẹn ngào, như muốn bật khóc. Lục phu nhân giật mình, vội quay đầu lại, nhìn thấy Tống Nghiên mắt đầy nước, bà không khỏi xót xa vô cùng. Ôi trời, Nghiên Nghiên, con làm sao thế này? Lục phu nhân cuống quýt đưa tay kéo Tống Nghiên vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chóp mũi Tống Nghiên đỏ ửng, đôi mắt long lanh nước mắt nhưng vẫn cố chấp ngẩng đầu lên, không để lệ rơi. Bác gái, Dư Vãn chỉ biết bắt nạt con, mà A Trầm cũng đứng về phía cô ta. Con thật sự không biết mình đã làm sai điều gì. Cô nghẹn ngần nói, gương mặt uất ức khiến người khác không khỏi thương xót. Lục phu nhân mềm lòng đến rối bời, vỗ nhẹ lên lưng cô, nhỏ giọng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại là Dư Vãn giở trò đúng không? Tống Nghiên lập tức gật đầu, dựa vào vai Lục phu nhân, cố ý thêm thắt mọi chuyện, kể rằng Dư Vãn không biết điều, còn nói xấu cô với Lục Trầm. Bác gái, còn thấy rõ ở phim trường, cô ta và đạo diễn cứ mờ ám không rõ ràng. Hai người họ lúc nào cũng thân thiết bất thường. Còn chụp ảnh chỉ để nhắc nhở A Trầm, vậy mà anh ấy lại. Tống Nghiên bĩu môi, kéo tay Lục phu nhân chặt hơn. Lục phu nhân lập tức giận sôi người, thật không ngờ mắt nhìn của nó lại kém như vậy, còn cái gì cũng tốt, vậy mà nó cứ khăng khăng chọn cái loại hồ ly tinh kia. Con yên tâm, bác gái nhất định đứng về phía con, sẽ đòi lại công bằng cho con, Lục phu nhân vỗ n, g, ự, c cam đoan, nghe hết lời Tống Nghiên, bà không thể ngồi yên thêm nữa, bà lập tức bảo người chuẩn bị xe, đi thẳng tới công ty của Lục Trầm. Lục phu nhân còn định kéo Tống Nghiên đi cùng, nhưng cô đột nhiên chột dạ, vội gạt tay bà ra, ngượng ngùng nói. Bác gái, đoàn phim của con vẫn còn việc chưa xử lý xong, con phải đi ngay. Lục phu nhân thở dài bất đắc dĩ, nhưng giọng nói vẫn rất kiên quyết. Nghiên Nghiên, con yên tâm, bác tuyệt đối không để A Trầm mê muội. Trong lòng bác chỉ có con là con dâu duy nhất, nghe vậy, Tống Nghiên cười ngọt ngào, lòng tràn đầy đắc ý, Lục phu nhân tức giận xông vào công ty. Lục Trầm đang họp, thư ký vội vàng ra đón. Phu nhân, mời bà ngồi nghỉ, tổng giám đốc còn đang họp. Thái độ của thư ký vô cùng cung kính, nhưng Lục phu nhân lại đảo mắt khinh thường, nói thẳng. Gọi nó ra ngay, tôi không thể nhìn con trai mình lầm đường lạc lối thêm nữa. Thư ký bối rối, không còn cách nào khác đành bước vào phòng họp. Bên trong, không khí im phăng phắc, thư ký ghé sát tai Lục Trầm nói vài câu. Lục Trầm bóp trán, cảm giác mệt mỏi kéo đến. Làm sao lại đến đúng lúc thế này, bảo bà chờ ngoài kia, tôi họp xong sẽ ra ngay. Lục Trầm bình tĩnh nói, ra hiệu cho người tiếp tục báo cáo. Thư ký lau mồ hôi trên trán, cúi đầu kính cẩn rồi đóng cửa rời đi. Đối mặt với Lục phu nhân đang mặt lạnh như băng, anh ngại ngùng nở một nụ cười gượng gạo. Phu nhân, bà ngồi nghỉ chút, tổng giám đốc sẽ sớm ra gặp bà. Lục phu nhân giận dữ trừng mắt nhìn anh, ngồi xuống sofa, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tràn đầy bực bội. Thư ký cảm thấy không khí nghẹt thở, viện cớ rời khỏi văn phòng. Không lâu sau, cuộc họp kết thúc, Lục Trầm đẩy cửa bước vào văn phòng. Mẹ, mẹ đến đây có chuyện gì? Anh nới lỏng cà vạt, tiện tay đặt tập tài liệu lên bàn. Lục phu nhân lập tức đứng bật dậy, giọng đầy phẫn nộ. Con có thể quản lý con hồ ly tinh đó không? Sao cứ để Nghiên Nghiên chịu ấm ức? Mẹ không biết cô ta dùng thủ đoạn gì quyến rũ con, nhưng Nghiên Nghiên là con dâu duy nhất mà mẹ công nhận. Con liệu mà tự xem xét. Lục Trầm bóp trán, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực. Mẹ, lần này người bị ấm ức là Dư Vãn. Chính Tống Nghiên là người gây chuyện. Lục phu nhân hừ lạnh, vô thức lùi ra sau. Mẹ thật không ngờ con lại thành ra như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bênh vực cái người phụ nữ đó mà con dám lừa cả mẹ ruột mình sao? Cách chương.